Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, thăng cấp nhiệm vụ cùng Harry Potter. A, là Itachi Akabuto, một nhìn người tới. Chào hỏi nói. Ừ, tiểu Hitomi cũng ở đây. Itachi đáp lại. A, các ngươi quen biết? Kabuto hỏi. Đương nhiên, thân là gián điệp hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ là không nổi biểu hiện xuất hiện. Ừ, tiểu Hitomi thường xuyên cùng Sasuke chơi với nhau. Đi trước, Itachi vừa nói. Lại mua cá gỗ cơm nắm liền đi. Sasuke có cái hảo kaka, Kabuto cảm khái nói. Sự kiện kia nên bắt đầu. Suzuki Hitomi nhìn xem Itachi bóng lưng. Nghĩ, mấy ngày sau, trong rừng rậm, Shisui, chấm ngoặc kép. Hai mắt rơi lệ Itachi nhìn xem chảy xiết con sông. Lẩm bẩm nói. Yên tâm. Chính gọi là nhẫn giả sở dĩ là nhẫn giả. Chính là nhân là nó thường thường phải bị vội vã làm ra tàn khốc lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Uchiha ra nhãn giới quá nhỏ. Ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Cùng lúc đó. Hashimoto ra. Đinh. Nhiệm vụ. Uchiha Itachi sắp hội. Sẽ. Bởi vì là Konoha cao tầng mệnh lệnh còn đối với gia tộc Uchiha diệt tộc. Nhưng là Danzo Shimura lại sinh lòng hối hận. Chuẩn bị tại Uchiha Itachi hoàn thành nhiệm vụ sau đánh chết. Cho nên hiệp trợ Uchiha Itachi phản bội thôn đi. Thiếu niên, nhiệm vụ khen thưởng. Ký chủ đẳng cấp trực thăng tới level 10. Mở ra rút thưởng hệ thống. Mở ra hệ thống thương thành. Mở ra kỹ năng hình triệu hoán tạp. Triệu hoán điểm 1000, thu phục điểm 1000, có sở hữu triệu hoán tạp trực thăng một cấp 1 sao? Nhiệm vụ thất bại, mạt sát, Suzuki Hitomi trong đầu truyền tới hệ thống thanh âm, hệ thống hóng gió. Suzuki Hitomi nghĩ, cái gì là kỹ năng hình triệu hoán tạp? Hắn ở trong đầu hỏi, ha ha, lại nên ta ra sân. Tiểu Hitomi nói. Người hiện nay có được triệu hoán tạp thuộc về học tập hình cùng sinh vật hình kỹ năng tạp. Học tập hình thuộc về trưởng thành hình triệu hoán tạp. Triệu hoán xuất hiện sau đó. Có thể tiến vào ngươi đầu. Không thể thu hồi. Nhưng lại có thể căn cứ ngươi tình huống mà trưởng thành. Giống như chính ngươi ở trường học học tập kiến thức một dạng. Mà còn lại hình thuộc về có thể thu hồi. Lần đầu tiên triệu hoán hao phí triệu hoán điểm. Sau đó không nữa hao phí triệu hoán điểm. Sinh vật hình có thể cho gọi ra các loại sinh vật. Mà kỹ năng hình triệu hoán tạp liền có thể cho gọi ra các loại kỹ năng. Có thể dùng ở chiến đấu. Bao gồm Hokage nhẫn thuật, Harry Potter ma pháp, hải tặc vương ác ma quả thực năng lực vân vân. Nghe lấy tiểu Hitomi giới thiệu, Suzuki Hitomi nước miếng thiếu một chút đều lưu lại. Tại Konoha. Bởi vì là tuổi tác có hạn chế. Thêm trên Konoha không có nguy hiểm gì hắn lại phải bảo tồn triệu hoán điểm. Đưa đến hắn không có gì triệu hoán vật. Trước mắt mới chỉ 14 cái triệu hoán vật. Vậy thì nói là còn có các loài khác hình triệu hoán vật. Nhịn được nước miếng. Suzuki Hitomi hỏi. Vâng, nhưng là hiện nay cũng không thể nói. Chỉ có thăng cấp sau đó mới có thể biết rõ. Vậy phải lúc nào sau? Level 10 sau đó mỗi thăng level 5 mở ra một cái loại hình. Được, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi phải hoàn thành nhiệm vụ. Suzuki Hitomi nói. Nói là nói như vậy. Nhưng là vẫn phải thật tốt hoạch định xuống. Dù sao đây chính là Danzo. Hắn bây giờ là level 7. Triệu hoán điểm 183 điểm. Thu phục điểm 20 điểm. Hắn quyết định đem triệu hoán điểm cùng thu phục điểm toàn bộ dùng xong. Trong rừng rậm, Suzuki Hitomi vẽ xong ma pháp trận, niệm động chú ngữ, một lần lại một lần, cho gọi ra một cái lại một cái sinh vật. Triệu hoán lúc có thể ở trong đầu triệu hoán. Lần đầu tiên lúc sử dụng bởi vì là Suzuki Hitomi chính mình thiết lập. Sẽ ở ma pháp trận bên trong xuất hiện cũng kèm theo lấy ánh sáng. Rốt cuộc. Đi ngang qua một buổi sáng thời gian cho gọi ra level 7 một sao sinh vật sao 10. Level 7 2 sao sinh vật sao 8. Level 7 3 sao sinh vật 2 sao. Level 7 4 sao sinh vật sao 1. triệu hoán điểm thuộc về không? Lại chạy đến rừng rậm sâu bên trong đem trừ level 73 tinh chi bên ngoài không Haku triệu hoán tạp. Dùng quang, lúc này mới tính kết thúc. Triệu hoán vật môn đều là trung thành với Suzuki Hitomi. Giữa hai bên tâm ý tương thông. Đang chiến đấu phát huy lớn hơn lực lượng. Trừ level 73 sao? Vũ khí lạnh chuyên gia. Level 73 sao? Ải nhân. Level 74 sao? Harry Potter. Trở ra, còn thừa lại triệu hoán tạp trừ học tập hình chính là sinh vật hình chủ động vật. Mà học tập hình theo thứ tự là thủy thượng phiêu, túng vân thê, cơ sở đao pháp, trà một chút triệu hoán xuất hiện, bao gồm thu phục, triệu hoán vật sau. Suzuki Hitomi trước mang lấy vũ khí lạnh chuyên gia cùng ải nhân tìm tới đệ tam. Đệ tam đại nhân, đến đệ tam Hokage phòng làm việc. Suzuki Hitomi nói. Ta cho gọi ra hai người. Hy vọng đối với chúng ta Konoha có chút trợ giúp. Ồ, đệ tam nói. Có cái gì năng lực? Ta phi thường mong đợi. Suzuki Go tại trung tâm nghiên cứu làm đưa ra một ít lý luận đối với. Đúng, Konoha tương lai phát triển có rất lớn ảnh hưởng đây. Đúng như vậy, vị này là vũ khí lạnh chuyên gia. Có thể đối với chúng ta sử dụng nhẫn cụ tiến hành thăng cấp thiết kế. Suzuki Hitomi chỉ một cái, một người trong đó cao, C người trẻ tuổi nói, vị này là ải nhân, là trời sinh chế tạo đại sư, hắn có thể đối với chúng ta nhẫn cụ tiến hành lần nữa chế tạo. Suzuki Hitomi lại một chỉ bên cạnh, mập lùn có lấy râu ria xồm xoàm trả, còn, một thân mùi rượu đại thúc nói. Bọn họ tại phối hợp với nhau nhất định có thể mang Konoha nhẫn cụ tăng lên một cấp bậc. Hả? Bọn họ cũng là đến từ dị thế giới. Mà còn hai người tới từ không giống nhau thế giới. Cho nên phải trước biết một hạ nhẫn cụ. Cuối cùng, Suzuki Hitomi bổ sung nói. Rất tốt, vậy thì nhượng người trước dẫn đi đi. Đệ tam vui mừng, gọi tới một cái ám bộ. Nhượng ám bộ lĩnh lấy vũ khí lạnh chuyên gia cùng ải nhân đi nhẫn cụ chế tác bộ. Konoha thực lực là rất cường đại. Giống vậy tiêu hao nhẫn cụ cũng cùng so tăng thêm. Có tân thức nhẫn cụ, liền có thể đem lúc trước nhẫn cụ bán mất. Chậm biết Konoha tài chính áp lực. Tại đệ tam an bài xong vũ khí lạnh chuyên gia cùng ải nhân sau. Suzuki Hitomi cũng cáo từ. Đem vũ khí lạnh chuyên gia cùng ải nhân giao cho đệ tam trừ là lấy phòng ngừa vạn nhất phụ trợ bị. Đệ tam phát hiện nhượng đệ tam ngầm thừa nhận bên ngoài. Đồng thời cũng thật hy vọng gia tăng Konoha thực lực. Về đến nhà, Suzuki Hitomi đem level 74 sao. Harry Potter, triệu hoán xuất hiện. Ồ, đứa trẻ hình thái. Nhìn thấy cho gọi ra Harry Potter thật giống như chỉ có 12 tuổi sau. Suzuki Hitomi nghi hoặc nói, hey, ta là level 73 sao, thuộc về sơ cấp chiến đấu hình. Harry Potter xấu hổ nói, vậy ngươi biết cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, thời gian dài như vậy tại Hokage, 12 tuổi Harry Potter biết cái gì đều quên. Lơ lửng nguyền rủa, thạch hóa nguyền rủa lập rừng, nộp khí giới nguyền rủa, phòng mưa phòng ướt. Huỳnh quang lóe lên, hỏa diễm hừng hực, hiện nay chỉ biết những thứ này. Harry Potter nói, không sai, khinh thường dưới, nhẫn giả cũng sẽ trúng chiêu. Dù sao chú ngữ không phải nhẫn thuật. Suzuki Hitomi nói, đang làm tốt chuẩn bị chu đáo. Cũng tại hệ thống không gian diễn luyện vô số lần Suzuki Hitomi rốt cuộc tại diệt tộc Chi Nichido. Tay, buổi chiều. Cúp cua xuất hiện Suzuki Hitomi tìm tới Itachi. Itachi, ta đều biết rõ. Biết rõ cái gì? Hôm nay ngươi phải làm việc. Ngươi thế nào biết rõ ta muốn làm là chuyện gì? Ta sẽ nhìn xem Sasuke. Nhưng là, ngươi muốn biết rõ. Danzo hối hận, chuẩn bị tại ngươi động thủ sau đó giết ngươi. Bị sát không? Nhưng là ngươi cũng không trốn. Thoát thôn phải không? Ta sẽ giúp ngươi chạy ra khỏi thôn. Ngươi thế nào giúp? Ta có triệu hoán vật giúp đỡ. Ta cần biết rõ thực lực ngươi. Không có thực lực chính là chịu chết. Itachi không nghĩ Suzuki Hitomi không chịu chết. không phải quan tâm, mà là Sasuke. Itachi phát động nguyệt độc trong không gian. Ta cần nhìn thấy ngươi thực lực. Itachi nói, cho ngươi triệu hoán vật đối với ta tiến hành công kích. Suzuki Hitomi lập tức cho gọi ra trừ đi. Tại Konoha sở hữu triệu hoán vật đối với. Đúng, Itachi tiến hành công kích. Bản thân hắn cũng đồng thời tiến lên. Phối hợp tương đối ăn ý. Giống như là một người nhiều loại phân thân. Chiến đấu sau, Itachi nói. Ngoại giới, trong nháy mắt, Itachi cùng Suzuki Hitomi từ nguyệt độc không gian xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.